Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 283, nhất trí đối ngoại. Góc truyện audio.com. Cái gọi là người ngủ say chính là để chỉ đặc vụ chưa được kích hoạt. Bọn họ đánh kẻ địch nội bộ nhưng bình thường không tiếp nhận bất cứ liên lạc nào. Cũng không phản hồi lại bất cứ thông tin nào. Chờ đến thời cơ đặc biệt mới đứng ra nhận nhiệm vụ. Loại đặc vụ mạnh có tính đánh lừa thường sẽ phát huy được hiệu quả cực kỳ. Nhưng những gì họ phải chịu cũng sẽ nhiều hơn người khác một bậc. Bởi vì trước tiên họ căn bản không biết là bản thân đang nằm vùng. Bọn họ sẽ dễ bị chính người của tổ chức vô tình bỏ rơi hoặc hãm hại. Hơn nữa tất cả đều là thật. Mục đích chính là để bọn họ nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của kẻ địch. Dùng sự thành thật để lừa dối là thủ đoạn vô cùng cao minh. Nhưng có vấn đề đó là, người đó sẽ bị bỏ rơi hoặc hãm hại. Hơn nữa đều là thật, lại còn không biết chút nào. Vậy dựa vào điều gì mà chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay là người đó ngoan ngoãn quay về cống hiến cho anh? Tổ chức ngược đãi tôi. Tôi đối với tổ chức như đối với tình đầu. Không phải ai cũng có giác ngộ đó. Cho nên đặc vụ ngủ say trước mắt chỉ là một loại lý luận mà thôi. Bởi vậy Carter nói với Dotty không chút tin tưởng. Được rồi Dotty, chúng ta đều biết đặc vụ ngủ say trên thực tế là không tồn tại. Hơn nữa, chúng ta cũng biết, Leviathan đã bị diệt từ lâu. Vậy thì cho dù cô là đặc vụ ngủ say thì có ai sử dụng cô? Leviathan là tổ chức đã đào tạo Dotty. Cũng là tiền thân của học viện Red Room, nơi từng đào tạo Natasha. Leviathan bị diệt rồi, lúc mới đầu tôi cũng cho là như vậy. Dotty trầm giọng nói, vốn là một tổ chức tình báo độc lập của Liên Xô cũ đã đào tạo nên những đặc vụ như tôi. Nhưng sau khi một tên hói đầu nào đó lên nắm quyền, cơ quan tình báo KGB đã cưỡng chế tiến thành cải tổ lại. Cũng chính lúc đó tôi và người đó mất liên lạc, chủ nghĩa cách mạng đáng chết, tên hói đáng chết, Dotty khóc nói, sau đó cô ta nhìn thấy ánh mắt không thiện chí của Nick Fury. Đừng nhìn tôi cũng đâu có nói ngài, tôi cứ cho rằng tên bởi vì tên hói kia quá ngu ngốc. Nhưng không ngờ sau đó lại có một tên hói càng ngốc hơn lên nắm quyền. Xô Viết giải thể, mất đi sự dẫn dắt của tổ quốc mẹ. Leviathan cũng hết rồi, hói đầu đều là những tên ngu ngốc, sau đó cô ta lại vì bản thân, nhanh miệng xin lỗi, ngài đừng trừng mắt nhìn tôi, ngài là đầu trọc, không phải là hói, Nick Fury trong lòng nghĩ, hay là sau này tôi để tóc là được rồi, sau khi Liên Xô giải thể, có thể nói là vô cùng loạn, không chỉ là sự hỗn loạn về hệ thống chính trị mà còn về suy thoái kinh tế. Chính phủ mới thậm chí còn không có đủ quân lương cho quân đội. Vậy thì không tốt rồi. Cắt giảm nhân sự đi. Cơ quan tình báo KGB chờ được chuyển loại hình. Nhưng những bộ ngành trực thuộc đều phải hủy bỏ. Vì thế Leviathan cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng vào ngày mà bà bị đám người kỳ lạ đưa đi. Tôi đột nhiên nhận được liên lạc của bọn họ. Bà đoán xem là chuyện gì. Bộ ngành không còn, nhưng, chấm, người vẫn còn, Carter suy nghĩ một lát, nếu lời Dotty nói là sự thật, vậy thì chỉ có khả năng là thành viên cũ của Leviathan. Dù sao thì Leviathan cũng bị cắt giảm người, cũng không phải bị siêu hại chết nên bọn họ còn rất nhiều người sống sót. Đúng vậy, Dotty thừa nhận nói, chấm, Leviathan từng là một tổ chức tình báo vô cùng mạnh. Đào tạo nên rất nhiều đặc vụ xuất sắc, điều này chắc bà cực kỳ rõ, giống như đám hậu bối kia của tôi, lăn lộn vất vả ở chỗ này, siêu đương nhiên hiểu rõ đối thủ cũ gai góc như thế nào. Hơn nữa trong vô vàn đặc vụ ở siêu, Natasha xuất thân từ Leviathan, cũng vô cùng ưu tú, cho nên chính phủ mới không nuôi nổi Leviathan, nhưng người muốn nuôi Leviathan lại rất nhiều. Thế nên ngoài những người biết khá nhiều thì lúc Leviathan bị giải tán đã bị chính phủ mới bí mật giải quyết thì đại đa số đều tìm được con. Đường mới, có người làm tình báo tự do, có người tiếp nhận sự chiêu mộ của các tổ chức khác. Đương nhiên cũng có người trong lòng luôn nhớ đến cố quốc. được tổ chức tình báo của chính phủ mới hiện nay mời về. Vậy người sử dụng cô bây giờ thuộc tổ chức nào? Nick Fury hỏi, Cosmic Cube bị cướp đi chỉ là chuyện của mấy ngày trước. Tổ chức kia đã có được tình báo. Hơn nữa còn có phản ứng nhanh. Phái người đến tàu sân bay. Có thể thấy tổ chức này không hề đơn giản. Tôi chỉ mới gia nhập tổ chức. Không biết quá nhiều chuyện của tổ chức kia nhưng có thể khẳng định tổ chức đó rất có thủ đoạn. Bọn họ muốn tôi dùng năng lực hiện có. Bắt tôi chuyển hóa những sợ hãi trong quá khứ thành sức mạnh. Dotty trả lời, Dotty vô cùng sợ hãi sức mạnh ám ảnh. Sau khi cô ta bị đưa đi, phương án để trở nên mạnh hơn mà Sacrolas đưa cho Dotty đó là bơm trực tiếp sức mạnh ám ảnh cực lớn vào bên trong cơ thể Dotty. Không chỉ đem đến sức mạnh cho cô ta, còn có thể khắc phục được nhược điểm tinh thần mà cô ta từng bị. Mà Dotty cũng thực sự có được rất nhiều năng lực đặc biệt. Giống như kỹ năng biến thành màn sương mù màu đen, hay là trong nháy mắt có thể biến thành các nguyên tố. Phát tán cơ thể mình thành nguyên tố. Hơn nữa súng ngắm của cô ta thực ra cũng na ná như của Carter. Cũng là không cần dùng đến đạn dược, mà cô ta chỉ cần dùng ám ảnh trong cơ thể đưa vào trong súng rồi bắn ra. Tên của tổ chức kia là Nick Fury vô cùng sốt ruột. Tổ chức kia không chỉ nhanh nhạy tin tức, mà còn khá am hiểu về việc cải tạo cơ thể người. Làm cho ông ta sinh ra dự cảm chẳng lành. Ông ta nghĩ tới một công ty bí ẩn. Tên của tổ chức đó là Dotty chậm rãi xoay người, đưa phù hiệu ở tay áo lộ ra trước mặt bọn họ. Công ty Umbrella, đáng chết. Nick Fury nhìn hình vẽ đỏ trắng thầm chửi rủa. Rất lâu không lộ mặt. Vậy mà vào thời khắc quan trọng này lại nhảy ra phá đám. Công ty Umbrella kia rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích của cô, hoặc nói là mục đích của công ty cô là gì? Nick Fury hỏi, ông ta cũng không hy vọng có được nhiều tin tức liên quan đến công ty Umbrella vì với thời gian mà Dotty gia nhập Umbrella. Giống như chỉ là nhân viên tạm thời chuyên tuyển người. Hơn nữa những phần tử xấu của Đảng Quốc xã sợ rằng sẽ không có cảm tình đối với đặc vụ của Liên Xô cũ. Cô ta trong mắt Umbrella có lẽ dường như không hề tồn tại. Thật ra ông ta nào biết, đa phần nhân viên công ty Umbrella đều ở trên chiến thuyền kia. Hơn nữa người mà ông ta cho là không biết được nhiều thông tin đang ngồi trước mặt đây thực ra là quen biết với tất cả thành viên hội đồng quản trị. Của công ty Umbrella, đồng lòng đối ngoại, Dotty trả lời dứt khoát, người chăm sóc tôi lường trước được ngài sẽ hỏi như vậy. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến ngài. Dotty đổi cách nghĩ, Sacrolas vừa tiến hành nghiên cứu vừa nói lời từ chối. Sau đó lại đổi giọng điệu khác nói. Chấm, công ty chúng ta có lẽ còn một vài khúc mắc với siêu nhưng chúng ta đều là loài người. Trong lúc đang phải đối mặt với sự uy hiếp của người ngoài hành tinh, chúng ta nên đoàn kết. Hơn nữa, nếu trái đất bị người ngoài hành tinh chiếm mất, tất cả mục tiêu của công ty chúng tôi đều không thể thực hiện được nữa. Cô ta còn nói đây là thiện ý của công ty chúng tôi. Nếu ngài không tiếp nhận, chấm, tôi không tiếp nhận, thì sao? Nick Fury hỏi, ông ta không thích ý sự uy hiếp trong lời nói của đối phương. Nếu ngài không tiếp nhận thiện ý của chúng tôi sẽ lập tức phát động Valkyrie. Hành động, Dotty lạnh lùng nói, cự pháo He, ba nổ, Ragnarok cũng sẽ hoàn tất. Chúng tôi sẽ tiến hành tấn công đến mức cực điểm ở bất kỳ nơi nào mà Comics Q tồn tại. Valkyrie là chỉ huy của đội nữ chiến binh cưỡi ngựa bay uy dũng dưới trướng Odin. Khách chương.